Người tình hắc băng của anh chàng bán cá. Chương 41, góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn, Mại Vũ ngồi trên ghế sofa mềm mại. Lần đầu tiên tới nhà Nam Thiên Tôn khiến anh cảm thấy có chút căng thẳng. Cộng thêm Hoàng Huyền không có bên cạnh anh. Lê Quý Đôn, cái kia Mại Vũ nhỏ giọng như muỗi kêu nói. Sao, người nào đó cười cười đưa ly trà cho Mại Vũ. Xin hỏi có phải anh và tiên sinh Nam Thiên Tôn ở cùng một chỗ không? Mại Vũ nhận lấy ly trà, đặt câu hỏi đối với Đông Phương Điển giống như không biết tại sao lại xuất hiện ở nhà Nam Thiên Tôn. À, không phải, tôi cũng có nhà, Đông Phương Điển ngồi bên cạnh Mại Vũ, tự mình cũng uống một ly trà. Vậy tại sao anh lại ở đây? Hớp một ngụm trà, Mại Vũ liên tục đặt câu hỏi. Vì ngày hôm qua tôi ở nhà cậu ta, còn ngủ chung, cái gì, Mại Vũ thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng ra. Lời Đông Phương Điển nói mập mờ khiến Mại Vũ bị dọa hét lên một tiếng. Chẳng phải Nam Thiên Tôn và Đông Phương Điển không phải là người yêu sao? Vậy tại sao ngày hôm qua bọn họ lại ngủ chung? Chẳng lẽ chỉ bầu bạn đơn thuần? Quả à, thật là tin tức có sức công phá. Chờ tối Huyền Huyền về đón anh nhất định phải nói cho anh ấy biết tin này. Chuyện bên Lê Quý Đôn, nhưng không biết Nam Thiên Tôn và Đông Phương Điển ai là số không ai là số một nhỉ. Mại Vũ bưng chén trà trong tay, hoàn toàn mất hồn, nhưng không biết sau khi nghe tin kế tiếp anh lại càng khiếp sợ hơn. À, đúng rồi, Đông Phương Điển để ý thấy Mại Vũ mất hồn, nhạy cảm đoán được có lẽ anh suy nghĩ tới điều gì đó. Chuyện gì, bị một câu này của Đông Phương Điển gọi hồn. Mại Vũ ngơ ngác quay đầu lại. Thạch Thái là bạn cậu sao? Đông Phương Điển thân thiết mỉm cười. Khuôn mặt từ trước đến nay không có biểu hiện gì lại có vẻ nhã nhặn. Hơn nữa anh ta cũng rất thích Mại Vũ. À đúng vậy, cậu ấy là bạn học trung học. Mại Vũ gật đầu, kỳ quái sao đột nhiên nhắc tới Thạch Thái. À thì ra là thế. Khó trách ngày hôm qua cậu đi cùng cậu ta. Bộ dạng Đông Phương Điển bừng tỉnh hiểu ra. Ừ đúng rồi, nói đến đây, hình như các anh quen biết Tiểu Thái. Mại Vũ nghĩ lại, ngày hôm qua trước khi bị Hoàng Huyền dẫn đi còn nghe thấy Thạch Thái và Nam Thiên Tôn cùng Đông Phương Điển nói chuyện. Hình như họ quen biết nhau. Đúng rồi, chúng tôi quen nhau, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nhắc đến Thạch Thái, Đông Phương Điển cười híp cả mắt. Hi hi, là như vậy ạ, ừ. Hơn nữa đêm qua cũng ở đây. Bọn tôi ngủ cùng một chỗ. Giọng điệu Đông Phương Điển bình thản, biểu hiện trên mặt lại hết sức sung sướng. Ừ, là như vậy anh nói cái gì? Mại Vũ chấn động, trà trên tay sánh ra ngoài. Cách chương.